quân ta sẽ lập tức quay lại viện trợ. Mas nói một cách vô cùng quyết đoán. Bởi vì không có bất kỳ kẻ nào trốn thoát khỏi cẩm quan. Vì vậy, không một ai biết được tình hình cụ thể bên trong thành cẩm quan. Càng không một ai hay tin sau khi Tiêu Chính Văn đích thân dẫn quân. Đã giết chết hai long soái cấp 5 sao và chiếm lại cẩm quan. Cách chương.